Chương 233, tin tức. Chương 233, tin tức ha ha, này chính là chúng ta ma vực đệ nhất thiên tài, đây là kia cái muốn thống lĩnh tiểu tử của chúng ta cuồng vọng về sau kết cục, chỉ là một cái ở nông thôn dế nhui đem hắn đánh chật vật mà chạy, về sau nhìn hắn còn có cái gì thể diện xuất hiện ở trước mặt của ta. Ninh Xích Huyết nghe được tin tức về Lăng Thiên Giác, ngửa mặt cười to mấy tiếng, sau đó như thế nói. Ninh Huynh cũng không muốn coi thường Lăng Thiên Giác, có thể tu thành huyết ảnh ma công. Tại ngắn ngủn 30 năm thời gian tu luyện tới hiện giờ cảnh giới, quả thật có kiêu ngạo tiền vốn, chỉ có thể nói Lăng Thiên Giác vận khí không tốt mà thôi. Ai có thể nghĩ đến tại làm sao cái vắng vẻ địa phương nhỏ bé vậy mà sẽ có diệt ma thần quang loại thần thông này hiện thế. Bằng không cho dù là chúng ta tự mình đối mặt cũng không biết nên như thế nào ứng đối, ít nhất ta còn không nghĩ tới ứng đối phương pháp, bằng không thần thông này cũng không tính không hơn nghịch thiên thần đã thông một cái khác ma vực thiên tài Sở Phong tỉnh táo nói. Tuy hắn không phải là xuất thân tam đại thánh tôn môn hạ, thế nhưng hắn xuất thân Tà Phong cốc đó cũng là truyền thừa trên vạn năm đại tông môn, lúc trước cũng là xuất hiện mấy vị ma tôn ma vực cực hạn tông môn, vô luận là bối cảnh hay là kiến thức tự nhiên cũng không thấp. Hừ, Sở Phong, ngươi biết ngươi vì cái gì một mực bị Lăng Thiên Giác ép tới không ngẩng đầu được lên sao? Cũng là bởi vì ngươi quá lạnh tĩnh quá lý trí. Người nếu quá lạnh tĩnh quá lý trí, tại đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm, thường thường liền dễ dàng lo trước lo sau, không có quyết đoán. Không có quyết đoán, đối với tu luyện của ngươi cùng số mệnh đều biết sản sinh ảnh hưởng trong mắt của ta. Hiện tại Lăng Thiên Giác tại Thiên Đô kinh ngạc, chính là chúng ta quật khởi hảo thời điểm. Hán, không phải là tại Thiên Đô bị người ta đánh trọng thương mà chạy sao? Chúng ta liền đi đem họ Lục đó tiểu gia tộc toàn bộ đã diệt, để cho hắn liền cơ hội báo thù cũng không có, để cho hắn trước mặt chúng ta vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Linh Xích Huyết chém đinh chặt sắt lời nói lập tức để cho trong đại sảnh chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Chúng ta không đi minh hoa thế giới chỗ đó chúng ta đã làm đầy đủ chuẩn bị, cứ như vậy buông tha cho không tốt lắm đâu. Diệt ma thần quang đối với chúng ta ma tu tuy cũng không nếu muốn giống như bên trong nghiêm trọng như vậy, thế nhưng nghĩ tại Thiên Đô ở trong giết chết Lục gia đó thiếu chủ thậm chí bị diệt Lục gia, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, càng trọng yếu hơn là Thiên Đô cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy, đến lúc sau một khi động thủ, muốn toàn thân trở ra đều rất khó. Chuyện này lại muốn nghĩ lại cho kỹ. Ninh Xích Huyết thấy được phía dưới những cái này ý đồ khuyên can người của mình, nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng. Với tư cách là ma đạo tu sĩ, nếu là không có một cái vô pháp vô thiên lá gan còn nói gì thành tựu, kia một cái ma tôn không phải là đạp trên vô số người thi cốt tài năng leo lên kia tuyệt đỉnh đỉnh phong. Ma đạo pháp quyết tu luyện vốn chính là nhập môn đơn giản, càng về sau ngược lại càng khó tiến bộ, chỉ có thông qua không ngừng sát lục tới rèn luyện ma tâm, như thế mới có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá. Những người này không hề có dũng mãnh tinh tiến trí tâm, bất quá là một đống tài trí bình thường mà thôi. Đáng tiếc, chân chính nhân tài đều là hạ người tâm cao khí ngạo, muốn chiêu dụ cũng vô cùng khó khăn. Nếu là cầm những người này chạy cái chân, đương đương pháo hôi vẫn có thể đủ đảm nhiệm được. Cùng lúc đó, ma vực chỗ sâu trong một chỗ sâu thẳm cổ động bên trong, một bóng người màu đen lẳng lặng khoanh chân tu luyện, vô tận hắc khí tràn ngập điên cuồng hội tụ, hiển nhiên là tu luyện đến nhất thời khắc mấu chốt. Đương nhiên, này đạo thân ảnh khẽ run lên, tuôn ra mà đến ma khí trong chớp mắt đình trệ, đồng thời một cỗ vô hình ba động lấy hắc sắc thân ảnh làm trung tâm bộc phát ra, vô thanh vô tức, rồi lại mang theo một cỗ tử vong tàn bạo cuồng bá khí hơi thở. Oeng, một tiếng bạo vang, sâu thẳm cổ động chỗ hắc sắc sơn phong mãnh liệt run lên, sau đó đông nhiên nổ tung tan cảnh, so với núi lửa bạo phát càng thêm cuồng bạo, vô số đá vụn bốn phương tám hướng bay ra đi, bao phủ toàn bộ phương viễn hơn 10 dặm địa vực, mang theo mảnh ô ô tiếng xé gió. Theo sát phía sau, một đạo hắc sắc thân ảnh điện xạ, lăng không ngưng đứng. Người này tóc dài đến thắt lưng, gương mặt đại bộ phận ẩn tại tóc dài, bất quá làn da trắng nõn, hiển nhiên tuổi không lớn lắm, duy chỉ có một đôi tinh quang nổ bắn ra một quang, đảm nhiệm kia tóc dài như thế nào vật che chắn cũng vật che chắn không ngừng. Ha ha, ha ha, Lăng Thiên Giác, lần trước ma cực bá thiên công của ta vừa mới đạt được, bởi vậy không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi lợi hại hung ác nhục nhã, hiện giờ ta ma công đại thành. Để cho ta đem ngươi lợi hại hung ác dâm nát dưới chân, thỏa thích nhục nhã, lưu lại cho ngươi một đoạn cả đời khó quên ký ức. Tóc dài hắc y nhân thấp giọng thì thảo tự nói vài câu, lập tức ngẩng đầu thoáng phân biệt một chút phương hướng, thân ảnh lóe lên tiêu thất mà đi. Trong nháy mắt Lục Vũ đi đến Tây Bắc Thạch Mạc Thành đã hơn 3 tháng, hơn 3 tháng bên trong Lục Vũ mang theo Lục gia nhị lão gần như mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài dò xét, gặp được không ít ma vực tu sĩ, đại chiến tiểu chiến đánh hơn 10 trận, mặc dù không có gặp phải cũng không phải cái gì không được cao thủ. Thế nhưng hơn 10 lần chiến đấu hạ xuống, cũng làm cho Lục Vũ kinh nghiệm chiến đấu trên diện rộng đề thăng, hơn nữa đối với mình thần tu vi cùng thần thông công pháp trưởng không càng. Thêm tự nhiên, thực lực lớn có đề cao. Bất quá hiển nhiên, tại Thiên Đô Ma Vực tu sĩ bên trong cũng không có lưu truyền ra tin tức về Lục Vũ. Rốt cuộc lúc trước cùng Lục Vũ giao chiến Lăng Thiên Giác trực tiếp bị truyền tống về Ma Vực, thủ hạ của hắn thì toàn quân bị diệt. Về phần những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó thấy được Lục Vũ người xuất thủ có hay không đem tin tức truyền đi, vậy không được biết rồi. Huống hồ, mấy tháng này bên trong Lục Vũ hành sự cũng trở nên chú ý cẩn thận, thậm chí nhiều khi bên ngoài xuất chỉ là đều biết biến hóa một chút hình dáng tướng mạo, tránh khiến cho Ma Vực tu sĩ chú ý đương nhiên. Lấy Lục Vũ tại Thiên Đô danh vọng, Thiên Đô bên này biết hắn vị này luyện đan đại sư đến nơi tin tức cũng không coi vào đâu bí mật, rất nhiều cao thủ cùng thế gia đệ tử tuy thái độ khác nhau, nhưng trong lúc nhất thời còn không có người nào chủ động khiêu khích, bất kể thế nào nói. Lục Vũ với tư cách là Thiên Đô đệ nhất luyện đan sư, những người này mặc dù không phục Lục Vũ, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, mặc dù bản thân hắn không quan tâm, thế nhưng bọn họ không thể không để ý gia tộc của mình tông phái, mà tán tu liền càng không cần phải nói. Đắc tội Lục Vũ cùng đắc tội Lục gia không có bất kỳ khác nhau, không có việc gì cho mình tìm loại này phiền toái, trừ phi đại nào không trọn vẹn, tinh thần thất thường mới có thể làm. Cho nên đoạn này thời gian Lục Vũ qua vô cùng có quy luật, ra ngoài tuần tra, chiến đấu, trở về, tu luyện, sau đó tiếp tục ra ngoài tuần tra, không có chút nào dừng lại ý tứ. Lục Vũ chỗ ở phủ đệ vị trí thật tốt, ở vào phía đông, nương tựa Thạch Mạc thành trung tâm phủ thành chủ. Rốt cuộc lúc trước chỗ này phủ đệ chủ nhân chính là này Thạch Mạc thành chân chính địa chủ tất cả, như không phải của hắn thân phận bất phàm, muốn tìm được như vậy một nơi cơ bản không có khả năng. Thạch Mạc thành chỉ là một tòa có thể dung nạp 10 vạn người bên cạnh tiểu thành, tốt rồi phong chỉ vẹn vẹn có như vậy một ít miếng đất phương. Lúc này Lục Vũ ngồi ở chính mình trong tịnh thất đang trầm tư, mấy tháng chiến đấu để cho hắn phát triển không ít, thế nhưng cũng phát hiện chính mình vô cùng nhiều khuyết điểm, đây là không thể tránh khỏi. Thế nhưng nếu không phải có thể đem những cái này khuyết điểm sửa lại cùng bù đắp, vậy có sai sót hắn tới nơi này rèn luyện bổn ý, bởi vậy mấy ngày nay Lục Vũ cũng không có ra ngoài tuần tra, ngược lại là lưu ở Thạch Mạc thành bế quan. Hiện giờ tu vi của hắn đã đến động huyền cảnh hậu kỳ, tiến thêm một bước chính là hóa thần, bất quá hóa thần đối với tất cả tu sĩ đều là một cái to lớn cửa khẩu, mặc dù lấy Lục Vũ kiếp trước kiến thức kinh nghiệm kết hợp kiếp này linh ngộ, tại không nhờ vào ngoại lực dưới tình huống muốn đột phá đến hóa thần cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại càng đừng nói đối với những cái kia phổ thông tu sĩ. Đi qua đoạn này thời gian cùng ma vực tu sĩ chiến đấu, Lục Vũ tại tổng kết một phen chính mình được mất, lại đem công pháp của mình sửa sang lại một lần. Trên thực tế, Lục Vũ trong đầu dự trữ công pháp vô luận là từ số lượng trên hay là trên tầng thứ nhìn đều là cao cấp nhất, dù cho thiên tôn điện có thiên tôn vị thông thiên cảnh này cao thủ, tồn tại mấy ngàn năm thời gian, thế nhưng luận đến công pháp phương diện nội tình cất chứa cũng so ra kém Lục Vũ. Kiếp trước với tư cách là luyện đan đại tông sư, tìm đến Lục Vũ luyện đan người thật sự là rất nhiều, tuy cũng không phải mỗi người Lục Vũ đều biết đáp ứng, thế nhưng chỉ cần đối phương lấy ra hắn cảm thấy hứng thú hoặc là giá trị đầy đủ đồ vật, Lục Vũ cũng không ngại tại thuận tay cho những người này luyện chế chút linh đan. So với thiên địa kỳ chân, quý trọng pháp bảo mà nói, công pháp bí thuật chính là những tu sĩ này dễ dàng nhất lấy được, hơn nữa trên giá trị mỗi người một ý, cho nên rất nhiều cao giai tu sĩ tìm Lục Vũ luyện đan thì đều biết mang một ít công pháp bí thuật ngọc giản. Nếu là có thể đạt được Lục Vũ coi trọng, như vậy liền có thể tiết kiệm một số lớn tài phú. Đương nhiên sẽ có người nói mặc dù lấy ra đi đổi cũng sẽ không lấy chính mình căn bản nhất lợi hại nhất, sự thật xác thực như thế, bất quá những người này chung quy có cựu nhân, chung quy có truyền thừa, thực nói không tốt cái ngày đó hoặc là bị người chém giết hoặc là bất đắc dĩ tình huống hệ đạt được nó công pháp truyền thừa người sẽ cầm lấy những vật này đi tìm Lục Vũ đổi đồ vật, rốt cuộc Lục Vũ cũng không đốc, không phải là đầy đủ công pháp tốt sao có thể vào khỏi vị quy chân cảnh này lão. Tổ mắt. Bởi vậy đối với Lục Vũ mà nói, công pháp bí thuật cũng không khuyết thiếu ngược lại là thời gian tu luyện. Cũng tỉ như Lục Vũ lúc trước lựa chọn sử dụng Vô Lượng Kiếm Tông Vô Lượng Kiếm Bí Quyết, kia đích thực là Vô Lượng Kiếm Tông cực hạn công pháp, thế nhưng là Lục Vũ cũng chỉ là học được cái ra lông liền buông tha, không phải là hắn nghĩ buông tha cho, mà là học bất quá tới. Chỉ là hắn tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp diễn sinh thần thông liền đủ hắn lĩnh hội tu luyện không biết bao nhiêu năm rồi. Mặt khác còn có hắn tự nghĩ ra nhiếp không bắt pháp còn có chiến đấu bên trong thiết yếu các loại phụ trợ công pháp, như đột pháp, trận pháp, phù phương pháp, nhiều vô số. Đối với Lục Vũ cái này trọng sinh không hơn 10 năm trước người đến nói, thời gian thật sự là quá ngắn. Bởi vậy một khi có chỗ cảm nộ, có chỗ tâm đắc, Lục Vũ muốn đem những cái này cảm giác nộ tâm được hóa thành thực lực của mình, đầm chính mình cơ sở, nói cho cùng hay là kiếp trước phương diện này tích lũy quá ít, bằng không nếu là đổi đến thuật luyện đan phương diện, vô luận cái gì tâm đắc cảm nộ. Hắn nhìn liếc một cái liền có thể thấu triệt bản chất, trong nháy mắt liền có thể nắm giữ đến 10 phần 10, thậm chí suy một ra ba, làm sao như hiện tại như vậy vất vả đợi đến Lục Vũ xuất quan đã. Là 10 ngày sau, tuy tu vi không có bao nhiêu tiến bộ, thế nhưng Lục Vũ cảm giác chính mình đối với chân nguyên trường khống, đối với thần thông trong pháp thuật lý giải đều có tiến bộ không ít. Thiếu chủ, ngài chuyện phân phó có tin tức Lục Vũ vừa xuất ra, Lục Thiên Ưng liền chạy tới bẩm báo nói. Lần trước cùng kia người tu luyện huyết ảnh ma công người sau khi giao thủ, Lục Vũ để cho người nghe ngóng phương diện này tin tức, chỉ là Thiên Đô lúc trước một mực ở phương diện này không có bất kỳ chuẩn bị, bởi vậy căn bản không có người nhận thức người kia là ai, chắc hẳn ngay cả có gặp qua người này cũng đều chết ở cái kia quỷ dị dưới huyết ảnh ma công, bởi vậy biết hôm nay mới đạt được muốn tin tức. À, nói cho ta nghe một chút đi, tên kia là người nào lai lịch không nhỏ a? Trên người thậm chí có thông thiên cảnh cao thủ lưu lại không gian na di thần thông bảo vệ tánh mạng, phổ thông tu sĩ tuyệt đối không có khả năng có loại vật này. Lục Thiên Ưng ha ha cười nói, thiếu chủ đoán không sai, người này chính là ma vực kiệt xuất nhất thiên tài một trong, hơn nữa là ma vực thiên tài bên trong cao cấp nhất tồn tại, lại càng là ma vực tam đại ma tôn một trong thông thiên kính lao tổ huyết ảnh ma tôn. Trực hệ huyết mạch, tuy không biết cách ít nhiều thay, thế nhưng không thể nghi ngờ vô cùng chịu coi trọng. Người này tên là Lăng Thiên Giác. Người trong ma vực tôn xưng nó vì Lăng Thiên công tử, chẳng những tu vi đã đến động huyền cảnh đỉnh phong trạng thái, hơn nữa ma vực của hắn cũng nuôi dưỡng không ít cao thủ, có được thế lực của mình, ngược lại là không thể khinh thường. Lục Vũ nghe vậy gật gật đầu, đến không có cái gì kinh ngạc địa phương, sau đó nói, ma vực phương diện tin tức chúng ta nhiều hơn chú ý một ít, nếu như chúng ta cờ ơ tờ bừa cờ quá muộn, như vậy ngay tại cùng ma vực tu sĩ giao thủ. Thời điểm còn nhiều lưu ý, nếu là có thể bắt giữ, về sau thông qua thẩm vấn hoặc là trực tiếp thu hồn tới thu thập tin tức cũng là một cái biện pháp. Vâng, thiếu chủ còn có phương diện khác, không chỉ là ma vực, Thiên Đô ở trong tin tức cũng không thể buông lỏng. Bất quá phương diện này gia tộc ở trong sớm có chú ý, ngươi có thể cùng gia tộc ở trong phụ trách phương diện này tin tức cộng hưởng.